14 năm qua cô sống rất khổ sở. Thể xác ở Canada. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net